Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, rút bớt, canh 2, Tôn Minh Nguyệt lấy làm kinh hãi. Bạch Quang hạ xuống thời khắc nàng cảm giác khiếp đảm, biết đây là một luồng đầy đủ uy hiếp sức mạnh của chính mình. Một mực chính mình không cách nào di chuyển, thật giống không gian xung quanh bị khóa lại. Sở Ly này đẩy một cái, nàng như tảng đá giống như không hề có chút sức chống đỡ bị đẩy ra. Trơ mắt nhìn bạch quang rơi xuống Sở Ly trên người. Sau đó có sinh mệnh bình thường liều mạng hướng về Sở Ly thân trong chen. Muốn tiến vào thân thể hắn. Sở Ly quanh thân đột nhiên dâng lên. Hai tay kết ấn. Đoạn quát một tiếng. Ồ. Không khí chung quanh phảng phất bị hắn này một tiếng gào to làm cho khuấy lên. Khác nào bình tĩnh mặt hồ hiện ra nổi sóng. Này một tiếng gào to sau khi bạch quang đột nhiên lóe lóe, tiếp tục hướng về trong thân thể hắn xuyên. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Sở Ly tiếp tục biến ảo giấu tay, khoanh chân ngồi vào chí hàn khối băng trên. Trên người kim quang lấp lóe. Tôn Minh Nguyệt bận bịu khoanh chân ngồi vào phía sau hắn, song trưởng liên lụy hắn áo lót. Nhất thời vô thượng kim cương vô thượng kinh lưu chuyển ra. Hắn kim cương bất diệt thân uy lực tăng gấp bội. Sở Ly là muốn mượn kim cương bất diệt thân sức mạnh để chống đỡ thiên ngoại thiên nguồn sức mạnh này tập kích, đáng tiếc hiệu quả cũng không mạnh như vậy. Cho dù kim cương bất diệt thân mạnh mẽ, lại không có thể ngăn cản này kỳ dị sức mạnh. Này cỗ kỳ dị sức mạnh càng như là linh khí, không có tính chất công kích. Cứ việc liều mạng hướng về trong thân thể hắn xuyên, nhưng cũng không là vì thương tổn hắn, mà là được hắn vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực hấp dẫn. Sở Ly sau đó lại cau mày, càng chú triệu thâm, này thiên ngoại thiên vẫn đúng là không thể khinh thường, có thể nhằm vào hắn nhược điểm mà đi. Này luồng nội lực không chỉ là được vô thượng kim cương vô thượng kinh hấp dẫn, còn được linh thú tâm pháp linh khí hấp dẫn. Bên trong thân thể hai nguồn sức mạnh đều đang hấp dẫn nó. Cho dù kim cương bất diệt thân cũng không cách nào ngăn cản. Bởi vì kim cương bất diệt thân vốn là vô thượng kim cương vô thượng kinh khởi động. Tôn Minh dạng trăng trợ. Vô thượng kim cương vô thượng kinh càng ngày càng chất phác. Đối với nó sức hấp dẫn càng mạnh hơn. Tiến vào tốc độ càng nhanh hơn. Một lát sau. Này vệt ánh sáng triệt để tiến vào sở cách thân thể ngũ tạng lục phủ. Ầm ầm, hắn bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lập tức đầu óc hư không đang rung động. Theo trong đầu vòng tròn lớn kính tối sầm lại. Thật giống không còn nữa lúc trước sáng như tuyết không chút tì vết. Theo vòng tròn lớn kính ảm đạm, hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Thật giống cùng bên trong đất trời sinh ra một tia ngăn cách. Không phục hồi như cũ bản hồn nhiên như một. Chính mình là chính mình. Thiên địa là thiên địa. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Rõ ràng mình xảy ra cái gì. Tôn Minh Nguyệt thu tay lại sau hỏi vội. Phát sinh cái gì. Nàng có thể cảm giác được Sở Ly không đúng. Thật giống trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Không còn nữa lúc trước quang thải chiếu người. Đoạt hồn phách người. Thật giống chân châu mông cho bụi. Sở Ly lộ ra một nụ cười khổ. Ta từ thiên thần cảnh giới rơi xuống. Không phải thiên thần. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Đáng chết. Tôn Minh Nguyệt nhếch môi đỏ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng biết lần này nguyên bản là chặn đánh bên trong chính mình. Sở Ly vì là cứu mình mà chịu này một cái. Nếu không có Sở Ly. Hiện tại đổi thành chính mình rơi xuống thiên thần cảnh giới. Sở Ly than thở, quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Lẽ nào vận mệnh liền giống như không thể thay đổi. Hắn lúc trước tính tới Tôn Minh Nguyệt sẽ chịu đựng đòn đánh này. Sẽ từ thiên thần cảnh giới rơi xuống thiên ngoại thiên cảnh giới. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi này một trừng phạt. Nhìn từ điểm này, vận mệnh rất khó sửa đổi. Nhưng hiện tại đổi thành chính mình thay nàng chịu tội. Từ một điểm này trên xem, vận mệnh có thể thay đổi. Hắn tư duy nhanh chuyển, muốn làm rõ trong này nhân quả quan hệ. Tôn Minh Nguyệt nhìn hắn xuất thần, mất tập trung, đại lông mày khẽ nhíu. Đều lúc nào, ngươi còn đang suy nghĩ những khác. Sở Ly cười cợt, Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, có thể hay không nghĩ biện pháp khôi phục. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly nói, này thật giống là phong ấn. Đoạn Tiệt ta cùng thiên ngoại thiên linh khí liên hệ. Nói vậy là thiên ngoại thiên nắm giữ khôi phục phương pháp. Nhưng bọn họ là không thể giúp ta mở ra phong ấn. Chính mình này xem như là chính mình đưa tới cửa. Thiên ngoại thiên ước gì như vậy? Làm sao có khả năng giải trừ phong ấn? Bọn họ ước gì chính mình vĩnh còn lâu mới có thể cả ngày thân. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Tổng có biện pháp chứ? Nàng đối với Sở Ly hoàn toàn tự tin. Sở Ly lắc đầu. Ta hiện tại vô thượng kim cương vô thượng kinh cũng không có cách nào triển khai. Xem như là phế bỏ hơn một nửa võ công. Thậm chí kém xa lúc trước ở thiên ngoại thiên cảnh giới thì. Lúc trước hắn ở thiên ngoại thiên. Cảnh giới có thể tung hoành thiên hạ. Không sợ thiên thần cao thủ. Nhiều là ỷ vào vô thượng kim cương vô thượng kinh. Vậy ngươi liền ở chỗ này một bên đi. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi nói. Sở Ly cười nói. Ta hiện tại nhưng là một tảng mỡ dày. Đoàn người đều muốn nuốt lấy. Ở lại Đại Quang Minh Phong thuần túy là cho thánh giáo gây phiền phức. Vẫn là quên đi. Không được. Tôn Minh Nguyệt kiên định nói rằng. Sở Ly nói. Ngươi hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi không cũng như thế. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly không có gì để nói. Hai người đứng Đại Quang Minh Phong đỉnh. Nhìn chu vi từng tòa núi băng dưới ánh mặt trời óng ánh long lanh. Xa hoa, Sở Ly không khỏi thở dài nói. Trước đây không lưu ý đến Đại Quang Minh Phong như vậy vẻ đẹp. Ngươi vẫn vội vàng vàng tu, luyện, tất cả mọi thứ đều gấp vội vàng vàng. Tự nhiên hoàn mỹ lãnh hội như vậy phong cảnh. Tôn Minh Nguyệt từ tốn nói. Sở Ly xưa nay làm việc nhanh tàn nhẫn chuẩn, tu luyện hoặc là làm việc. Nhìn khí định thần nhàn, kỳ thực chỉ là biểu tượng. Hắn vẫn ở cấp thiết tu luyện, ở thiên thần trên đường chạy gấp, cho nên mới có thể chính mình tu luyện thành thiên thần. Đáng tiếc hay là bởi vì chính mình mà lui ra thiên thần cảnh giới. Nghĩ tới đây, nàng không tên cảm giác khó chịu. Hai người đứng Đại Quang Minh Phong đỉnh một lát, thưởng thức chưa bao giờ lưu ý phong cảnh. Sở Ly tâm tình dần dần yên tĩnh lại. Hạ xuống thiên thần cảnh giới có cái gì quá mức, lại tu luyện từ đầu trở về chính là khà khà, rốt cuộc tìm được. Bỗng nhiên một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Chúng ta vận may thực sự tốt. Khác một thanh âm theo truyền đến, từ bầu trời hiện ra hai cái cả người tỏa sáng thiên nhân. Ở trên cao nhìn xuống hai người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Sở Ly trên người, lắc lắc đầu nói, chỉ đến như thế mà. Còn tưởng rằng ba con mắt hai con mũi quái vật đây. Đã như vậy, ít nói nhảm, trước hết giết hắn thôi. Được, trước hết giết hắn, khà khà, quả nhiên thành thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly, phần này công lao chúng ta nhận lấy rồi. Hai người không giống nhau, không chờ Sở Ly nói chuyện, bỗng nhiên hóa thành hai tia sáng bắn về phía Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt chặn tiến lên một bước ra quyền. Hai đạo Đại Quang Minh quyền đón nhận hai người sau khi. Hai người quanh thân ánh sáng lấp lóe không ngừng. Đại Quang Minh quyền uy lực kinh người. Hai người dĩ nhiên có chút vất vả. Bọn họ tuy biết đây là Quang Minh Thánh giáo địa bàn. Là thiên thần Tôn Minh Nguyệt vị trí. Nhưng một giới nữ tử không thả ở trong mắt bọn họ. Vì lẽ đó không để ý chút nào. Lúc này hai người biết mình sai lợi hại. Này Tôn Minh Nguyệt dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng lợi hại. Tôn Minh Nguyệt tay trái tay phải lại các một quyền. Hai cái thiên nhân quanh thân ánh sáng lấp lóe càng lợi hại. A, hai người bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Theo vươn mình ngã xuống đất. Chu thần lôi kiếm uy lực kinh người. Xuyên thủng hai ngày người phòng ngự. Trực tiếp giết bọn họ. Hào quang đột nhiên tỏa sáng. Sau đó tiêu tan. Hào quang tiêu tan sau khi tất cả đều không. Hai ngày người đã nhiên biến mất. Thật giống đào tẩu. Tôn Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly hờ hững nói rằng. Hồn phi phách tán. Tôn Minh Nguyệt ánh mắt ngưng lại. Chậm rãi gật đầu. Như vậy cũng được. Xem như là kinh sợ. Nàng hơi thay đổi sắc mặt nhìn chằm chằm Sở Ly khuôn mặt xem. Sở Ly khuôn mặt đang từ từ biến hóa. dĩ nhiên già yếu mười mấy năm không khác. Nàng nếu không có đối với Sở Ly cực quen thuộc, khả năng vẫn không có thể chú ý. Hơn nữa nàng phát hiện, Sở Ly già yếu nhưng đang tiếp tục tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.